Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ rồi và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị ơi, chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong suốt 8 tập truyện vừa qua và tập truyện ngày hôm nay sẽ là cái kết của cuộc đời chị Đài. Tâm An đang rất thắc mắc không biết tác giả sẽ cho chị Đài có cuộc sống như thế nào, liệu rằng là có hạnh phúc bên cạnh anh chàng tên Dũng hay không, hay là chị ấy lại phải quay trở về với người chồng cũ của mình. Bởi vì chị ấy có một cái tấm lòng khá là bao dung, đúng không ạ? Chỉ cần người ta rơi nước mắt thì chị ấy sẽ động lòng. Và không biết được rằng tập cuối chị ấy có thể mạnh mẽ lên, vứt bỏ quá khứ để có thể sống tiếp ở tương lai hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay nhé. Và quý vị ơi, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của Tâm An. Lại nói về gia đình nhà Thi, khi cả nhà chức đến ở, kinh tế ngày một khó khăn, lại nuôi thêm những con lợn vô ích, hai mụ đàn bà khó chịu ra mặt. Chưa hết, cái thói ăn hoang vơ vét làm của riêng của ông bà Tư không hề giảm, mà còn ngược lại tăng nhiều hơn nữa. Trước tham gia những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, hắn lại nghiện cờ bạc như thời xưa, chưa kể còn nghiện thêm cả thuốc phiện, ngày đêm miên man trong khói anh túc. Trong bữa cơm, bu con Thi bàn bạc với nhau. Mày tính xem về nhà thằng thầy mày như thế nào đi. Tao nghe đâu nó có vợ bé rồi đấy. Mày mà không khôn ra về đấy đòi ít tài sản thì sau này đi ăn mày cả lũ. Thế bây giờ bu chỉ đường cho con đi. Ông ấy chắc gì đã có. Ở vậy bao lâu, có thể quen biết con nào đâu mà lấy. Cả nhà trước vành tai nghe như đàn gầy tai trâu mà chả hiểu nhà đấy đang nói cái gì. Trước lại hỏi: thế hai mẹ con lại tập kịch đây à? Kịch kịch cái gì? Sắp không có tiền mà ăn đây này. Thì lúc này mới cáu gào lên, trước im bặt không nói năng gì. Hắn cũng biết là có chuyện gì phức tạp nên không thắc mắc nữa. Trong khi đấy, đầu ông bà Tư chỉ lóe lên rằng vợ cho nhanh mà giữ lấy thân, vì thấy hai bu con nhà đấy có làm ăn gì đâu, toàn chơi với bời. Lỡ giờ mà có sạt nghiệp thật thì còn có tí vốn mà chuồn đi. Này này, tôi bảo, tí ông bà lo đi rửa bát đi, cứ ngồi chơi không rồi mỡ trong máu nó lại phát ra đấy. Hai người ở đây tôi cũng coi như người nhà, mà đã không làm ra tiền thì nên tự giác một chút. Bà Tú nói hai ông bà Tư chỉ biết lắp bắp dạ vâng. Ngày xưa khi ở với chị Đài, tuy nhà không có giàu có, nhưng lúc nào chị cũng rửa bát giặt giũ, cơm nước tận mồm ông bà. Chưa chẳng bao giờ ông bà bị ai sai khiến như con ở thế này bao giờ. Lắm khi nghĩ lại, ông bà cũng hơi tiếng tiếc. Bây giờ bà Tú mới có ngoài 35, còn nhỏ tuổi hơn cả ông bà Tư. Thế mà nói năng giống như là mẹ của ông bà Tư vậy. Ai bảo người ta có tiền, hai người họ phải luồn cúi thôi. Lỡ ngỡ bị tống ra khỏi nhà thì có mà chết dở. Sáng sớm nay, khi chưa mở mắt ra, Trước đã dậy làm điếu thuốc phiện. Gã nghiện nặng lắm rồi. Khi đang đê mê thì liền đi tới vả vào mồm của hắn: gọi ông bà già dậy nấu ăn nhanh lên, tí tôi còn phải đi có việc, ngồi đấy mà phê với chả pha. Trước bị phá tan không khí riêng thì cáu bản: dạo này Thi cứ bị làm sao thế nhỉ, hơi tí là chửi. Làm cho Trước phụng phịu và lên tiếng: thì xuống dưới nhà xem có cái gì ăn không, chứ bây giờ hai cụ đang còn ngủ cơ mà. Đang còn ngủ á? Cũng phải dậy mà nấu. Sắp tới không có tiền, xem có ngủ được không. Con Thi này nuôi con chó còn để mà trong nhà, chứ không phải bỗng nhiên tự dưng lại nhận lời đưa hai lọ mắm thối ở nhà mà trưng bày đâu. Bị thì cáu, hắn mới lẩm bẩm chửi lại. May mà ả không nghe, chứ không ấy, hắn lại tan xác với ả. Trước xuống chuẩn bị cho hai bu con Thi hai bát mì tôm trứng, thì đang ăn thì nói với trước. Tí ra đây với tôi, có tí việc, việc gấp đấy. Trước không nói gì chỉ gật đầu. Hai con mụ ăn xong, trước còn phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được đi. Thì thuê xe đi đâu cứ chạy vòng vòng mãi. Dạo này chẳng biết cái xe ô tô của nhà đâu mà hai bu con nhà này toàn phải đi thuê xe. Chắc là bán rồi cũng nên. Hai bu con vừa đi vừa bàn bạc không ngừng, tính bao nhiêu kế sách, mong là bòn mót tí tài sản khổng lồ từ người chồng cũ. Với cái bản tính lười làm nhưng lại thích hưởng thụ, bây giờ sắp cạn kiệt thì quay ra xin đều cũng là điều bình thường. Đến bây giờ trước mới hiểu ra, đây không phải là diễn kịch, mà là hai bu con chúng nó nói chuyện thật với nhau. Xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, trước cổng có hai con chó đá rát vàng cỡ bự. Hai bên sân trồng rất nhiều loại lan quý hiếm, ngôi nhà nhìn có vẻ cổ kính, nhưng kiến trúc xây lại pha hiện đại, chứng tỏ chủ nhà này có con mắt thẩm mỹ khá cao. Ba người chẳng gọi cổng hay bấm chuông, mà cứ thẳng sộc vào tận trong sân. Thấy cửa nhà khóa trái, thì lúc này mới ngọt giọng gọi. Thầy ơi, thầy, con gái về thăm thầy đây à? Thầy ra mở cửa cho con với. Vừa dứt lời, cửa nhà mở ra. Thi định cười cợt trêu thầy vài câu, nhưng bỗng mặt xám xịt lại. Cả ba người nhà nó lắp bắp. Con Đài, sao mày ở đây? Khi cả mấy con mắt kia mở to hết cỡ nhìn chị Đài, thì chính chị cũng không hiểu chúng nó đang làm cái quái gì ở đây. Mụ Tú đẩy vai chị, nghênh ngang nói. Nhà tao với mày có duyên phết nhỉ? Mày còn làm giúp việc ở đây cơ à? Chị Đài cứ đứng ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì. Chị biết là chị chẳng muốn gặp lại con người phụ bạc ấy một tí nào. Cuộc sống của chị và các con đang rất bình yên. Chị không muốn bất kỳ sóng gió nào tiếp diễn. Á à, chắc là lão Dũng mướn mày về đây làm giúp việc chứ gì. Mày tin tao, chỉ cần bảo chồng tao đuổi cổ mày đi là mày lại chui về cái xó bếp ngay không? Chị ngước lên nhìn mụ Tú. Giờ chị có thể mập mờ đoán ra mọi chuyện. Đúng là trái đất này khéo xoay tròn thật. Chị lúc biết mình đang nắm đằng chui liền vênh mặt lại. Chị nói chậm rãi. Tao xin thông báo với chúng mày, tao là vợ mới cưới của Dũng. Chúng mày nghe rõ chưa? Hay là để tao nhắc lại thêm một lần nữa? Chị nói xong thì cũng có khối người lo sợ. Tiền Dũng lấy vợ khác cũng đến tai mẹ con mụ ấy mấy ngày hôm nay rồi. Nhưng chúng nó chẳng ngờ Dũng lại đi lấy chị. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Mụ Tú nghe xong gạt phắt đi, ra lệnh cho Thi. Không phải đâu, con đĩ này nói điều đấy. Làm sao chồng tao có thể cưới một con vừa bẩn vừa quê mùa như mày được? Thì đâu, trước đâu, túm cổ nó, đánh tuốt xác nó cho bu. Thi nghe lời của bu, túm lấy tóc của chị Đài tát tới tấp. Trước nghe thấy lệnh, nhưng có vẻ hắn áy náy với vợ cũ, nên không dám động tay động chân, nhưng lại chẳng dám làm gì. Hai bu con nhà Thi đánh chị, mồm không ngớt chửi chị. Mày cũng được lắm con đĩ này, hóa ra chồng tao dùng mày. Bây giờ, mày cũng ăn lại thôi, có thấy ngon không hả? Này, bu con nhà mày nói tao, chứ không nhìn lại bản thân xem à? Chính bu con nhà mày cũng ăn lại đồ thừa của tao đấy thôi, như nhau cả thôi. Chị chảy cối trời lại, trước đứng thấy chị Đài bị đánh thì sốt ruột, hắn chạy đến can thì cũng bị Thi chửi lây. Mày không đánh nó, mày còn định vào can cơ à? Mày còn sót cho nó chứ gì? Thi nói vậy, chứ không dám mon men đến gần nữa. Thật là cái cảnh này chưa bao giờ lại có trong đời. Chỉ khi là tình địch của bu con nhà Thi, chị vẫn tiếp tục đánh trả chứ chẳng chịu thua thế nào. Cái sức hai con mụ thành phố lèo khèo làm sao mà địch nổi với người đàn bà nông thôn bốc vác từ bé như chị chứ. Dũng lúc này mới tắm xong, đi qua phòng cái hĩn, thấy nó dậy liền bế nó ra ngoài. Nhìn qua cửa kính, anh thấy bà Tú cùng với cái Thi đang đánh chị Đài. Dũng là người tâm lý. Anh bảo Hĩnh ở trong phòng chơi với cò, không muốn con nhìn thấy cái cảnh bạo lực này. Anh nhanh chân phóng xuống, can mấy mụ đàn bà đang đánh nhau. Bực mình quá, anh vả cho hai bu con nhà Tú, mỗi người 3 phát. Rồi anh ôm lấy chị Đài, đưa chị vào trong nhà. Ba người kia phủi quần áo chân tay, sau đó cũng lẽo đẽo vào theo. Sao thầy cái Thi lại rước cái con đĩ hôi hám này về đây thế hả? Mình trả lời em đi, nó chỉ là con ở thôi, có đúng không? Chưa đặt đít ngồi xuống ghế, bà Tú đã túm lấy áo của Dũng. Mụ cọ cọ bộ ngực chảy xệ đến tận rốn vào người của anh. Chị Đài nhìn mà phát ói. Giữ thể diện, chị ngồi lui vào trong để cho Dũng và bà Tú ngồi cùng phía với nhau. Chị ngồi cột tóc lại cho gọn gàng. Giờ chị mới để ý, có vẻ mụ Tú hơn Dũng đến vài tuổi. Dù mụ ta đã chát cả tạ phấn vào mặt, cũng không thể nào che giấu được những vết nhăn theo năm tháng. Sợ chị Đài ghen, Dũng đẩy mụ Tú ngồi xa ra, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, bu con các người, đừng tới đây phá tôi nữa. Tôi chưa đủ khổ hay sao? Ly dị cũng đã lâu rồi, cô cũng nên tìm một người tử tế mà lấy đi. Phè phỡn mãi, không chán sao? Cái thói dâm dê, đúng là không bao giờ chừa được. Mụ Tú lúc này cứ bám chặt lấy Dũng, mụ ta lại sụt sịt và kề khổ. Sao mình lại đuổi em đi? Vì cái con đĩ này á. Em biết ngày xưa là lỗi của em, vì em ngu dốt, em mới bỏ anh. Nhưng mà anh nhìn xem, còn con gái mình đây này, thì chẳng nhẽ anh lại rất tình nghĩa như thế sao? Này, tôi nói cho cô biết, chuyện ly dị là do cô chọn. Cô còn nhớ, lúc cô bỏ đi, tôi phải khổ sở như thế nào không? Còn thì bé tí không ai trông nom, tôi phải tha nó đi hết chỗ này đến chỗ khác. Còn cô làm mẹ thì sao? Sao cô khốn nạn thế hả? Chỉ vì cái máu đê tiện của cô mà tôi không ở được đấy. Được đứa con gái hồi bé nó ở với tôi nó ngoan ngoãn như thế nào. Ây vậy mà bây giờ nó ở với cô, chỉ có vài hôm nó cũng bỏ chồng nốt. Nói đến đây, Dũng lỡ lời, vội nhìn sang chị Đài, bởi vì Dũng sợ chị chạnh lòng. Nhưng chị hiểu, chị là đàn bà chăm con đã cực rồi, Dũng là đàn ông mà tâm lý như thế, còn ai bằng chứ. Chỉ tiếc là mụ Tú không biết đường hưởng. À mà không hưởng thì mới tới mặt chị hưởng, đúng không nào? Dũng không đôi co nhiều, rút trong tủ ra một sấp tiền, sau đó vứt ra bàn cho Thi. Anh thở dài nói tiếp. Đấy, tiền đấy. Các người hết tiền nên mới về đây tìm tôi chứ gì. Tôi biết tòng rồi. Nhưng mà tôi nói cho các người biết, tôi không phải là cái kho bạc, muốn rút bao nhiêu thì rút. Của cải từ năm đó, tôi đã chia làm 3 hết rồi. Giờ tôi không còn nghĩa vụ mà chu cấp nữa. Tôi còn có gia đình riêng của tôi. Tôi cấm các người đụng đến Đài, hoặc là hai đứa con của tôi, dù chỉ là một sợi tóc. Thì vồ lấy sấp tiền hí hửng đếm ngay trước mặt. Hóa ra bao lâu nay, hai bu con nhà này chỉ xin tiền Dũng để ăn. Bảo sao có thể ăn chơi mà không tiết kiệm như vậy. Thì đếm xong quay ra bĩu môi trách Dũng. Ôi dào ơi, sao thầy nhiều chuyện thế à? Con mình rứt ruột đẻ ra thì không lo, đi nuôi con người vừa tốn cơm tốn gạo. Mày hỏi bu mày xem, mày là con của ai? Nhắc đến mụ Tú, mặt tối sầm lại. Câu hỏi lấp lửng của Dũng làm cho Thi hoang mang. Mụ Tú đứng dậy lấp liếm cười hờ hờ cho qua chuyện. Thôi thôi, cũng muộn rồi, bu con mình về thôi, để cho thầy con còn nghỉ ngơi. Lần sau em lại dẫn con đến thăm mình nhé. Nói xong cả đám kéo nhau đi. Chị Đài lúc này cũng thở phào. Cũng may là bu con nhà kia không nói thẳng chuyện trước là chồng của chị, và Dũng ngày xưa cũng chưa gặp mặt trước lần nào, nên đỡ khó xử biết bao nhiêu. Bu con nhà Thi khôn lắm, nếu à mà kể ra thì chắc chắn Dũng sẽ tức lên, mà không cho tiền nữa thì chết dở. Dũng phủi quần áo cho chị Đài, xoay chị vài vòng xem chị có bị làm sao không. Anh bảo với chị, lần sau có chuyện gì phải gọi anh xuống ngay, biết chưa? Bu con nhà này nó không có liêm sỉ đâu. Chị cười ngả đầu vào vai của anh, lấy được người chồng thương chị như Dũng, có muộn một chút cũng xứng đáng. Trên đường về nhà, hai bù con tức lộn ruột. Hai à không thể ngờ được rằng chị Đài bây giờ lại cưới Dũng. Đúng là cuộc đời y như một cuộc trao đổi. Nhà mụ Tú bỏ Dũng, rước trước về. Còn Dũng thì bỏ bà Tú để rước Đài về. Duyên số nó cứ luẩn quẩn, đúng là quá thể. Nhưng bù con nhà nó biết chắc rằng chị Đài lấy Dũng chỉ có sướng chứ không có khổ. Nghe Dũng kể, nhà mụ Tú ngày xưa cũng khá già, chứ không đến nỗi giàu có, nhưng được cái nề nếp và có học thức. Vì nhà mụ muốn con gái gả vào nhà giàu, nên Dũng khai man tuổi, nghĩa là mụ Tú hơn Dũng 3-4 tuổi. Nhà mụ đi làm giấy tờ, để cho năm sinh cùng năm của Dũng. Hai người cưới nhau, nhưng không có tình cảm. Hơn nữa, lúc đấy Dũng còn quá trẻ, muốn tập trung cho sự nghiệp, nhưng gia đình lại bắt ép. Thế nên cuộc hôn nhân không có tình yêu chưa kịp bắt đầu, đã vội vàng kết thúc. Tú sau này mới lòi ra, là một con mụ đĩ điếm hết phần thiên hạ. Nhiều người nói Tú có thể lên giường với 4-5 gã đàn ông trong một ngày mà không chán. Về nhà Dũng rồi, ngoài việc ăn chơi ra, mụ ta không hề biết bất cứ một việc gì khác. Cái thì đẻ ra toàn được thầy chăm. Năm con gái hơn 10 tuổi, Dũng không chịu được, nên liền ly hôn. Quyền nuôi con cũng thuộc về Dũng. Vì anh biết, Tú có được cái quyền đấy đi chăng nữa, thì mụ ta không bao giờ nuôi nổi con gái của mình. Thì ở với thầy được dạy dỗ cẩn thận. Khi 18 tuổi, mụ Tú hết tiền, bèn nghĩ ra kế mang con gái về bên đấy để lấy tiền chu cấp từ Dũng. Thì ở với Bu được vài năm, thì nhiễm cái thói ăn chơi của Bu. Đợt sắp cạn kiệt tiền, có một người Việt Kiều hỏi cưới, thì à gật đầu đồng ý ngay. Nhưng hôn nhân chưa được bao lâu, cũng không kịp có con, thì nhanh chóng đường ai nấy đi. Bởi thế cho nên, Bu con nhà mụ Tú rời khỏi nhà Dũng, có thể coi là một sự tiếc nuối không hề nhỏ cho hai mụ đàn bà ham tiền. Nhưng biết làm sao được, chúng nó mà hiền lành thì đâu đến nỗi. Mẹ kiếp, cái con đĩ ấy nó tốt số vậy. Nó thì đường hoàng thay thế bu con mình, trong khi đó mình lại rước thêm mấy đống của nợ về nhà. Bực bội quá. Nói xong thì liếc sang trước một cái, à đanh đá trắng trợn chửi hắn chứ chẳng chửi sau lưng nữa. Mặt của hắn xị ra. Mụ Tú biết mấy bận này thì vợ chức hay cãi nhau, nên đứng ra giảng đạo lý, nói đỡ cho chức. Cũng là cái số cả rồi con. Con đừng than vãn làm gì. Giờ có tiền trong tay thế này, mình lại lên đời ngay. Chức nghe xong thì nhìn bà Tú, biết là bà ta đang nói đỡ cho mình, thì hắn ta mừng ra mặt. Bà Tú cũng tính cả rồi. Thi mà không thèm, thì một mình bà ta hưởng hết. Chưa mất đi đâu mà lo. Chị Đài ở nhà không cũng buồn lắm. Dũng thì đi làm cả ngày, tối mới về với chị. Được cái hai đứa con quý Dũng lắm, lúc nào anh về cũng chạy ùa ra đón. Thằng Cò chưa học lớp 1, nhưng Dũng lại mua rất nhiều sách vở cho con đi học trước. Anh bảo chị Đài không làm gì, ở nhà thì kèm con. Sau này đúng lịch học, anh thuê gia sư về dạy. Cái hĩn anh cũng mang đi gửi cho chị một thời gian nghỉ ngơi. Lâu lâu cuối tuần cả gia đình lại đi ăn nhà hàng sang trọng. Đến bây giờ, khi đã lấy Dũng, mà nhiều khi chị cứ tưởng rằng đó là một giấc mơ. Công việc mỗi ngày một tăng, nhiều khi anh ngồi trước máy tính đến nửa đêm vẫn chưa chịu ngủ. Chị Đài lại dậy, pha cho chồng cốc sữa, không thì cốc nước cam, uống cho đỡ mệt. Rồi lại ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ cho anh. Lâu lâu chị đọc, chị lại nêu ra ý kiến. Anh thấy hay, anh sẽ thêm vào. Anh Dũng nói rằng chị Đài thông minh lắm, nếu học hành bài bản thì là một người chỉ đạo rất tốt. Để đợt tới, anh sẽ cho chị đi học thêm, lấy kiến thức, cùng anh về quản lý công việc. Ngày nào cũng thế, sáng ra chị chỉ lấy đúng 2 đồng để đi chợ, còn thừa chị lại cất vào túi. Thức ăn mua đủ ăn ngày hôm ấy, rồi hôm sau lại mua tiếp. Khi chị có tiền hay lúc chị không có tiền, chị đều tiết kiệm, không lãng phí và vẫn giản dị như cái tính của chị. Dũng cũng yêu chị bởi vì cái tính đó. Còn trước về nhà, Hắn kể cho ông bà Tư nghe câu chuyện của chị Đài bây giờ lấy chồng giàu có. Ông bà Tư trong tâm trí cũng tiếc rẻ chị lắm, nhưng mà mồm vẫn nói: "Ôi dào ơi, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, chơi xong rồi nó lại bỏ ngay ấy mà. Ngồi đây làm gì mà như ngả dạ thế này, không đi lo cơm nước đi, định cắm rễ ở đây luôn chứ gì?" Thì lúc này mới chửi ầm lên. Bà Tư xị mặt ra đi vào nấu cơm, mồm vẫn lầm bầm chửi: "Mày cứ đợi đấy con đĩ à, đợi tao vét được ít tiền nữa rồi mày chết với tao." "Con đĩ già này, mày vừa nói gì? Mày vừa chửi tao có đúng không? Tao lại đào cả mả bố mày lên bây giờ." Bà Tư cứ nghĩ rằng là cái Thi nó đi rồi bà mới dám nói như vậy. Ai ngờ à ta đang đứng đằng sau bà. À ta vả một phát vào mồm của bà Tư, rơi một cái răng giả bà ta vừa mới cắm năm ngoái. Ngày xưa chị Đài cũng từng xô xát với bà, nhưng chưa bao giờ bà bị ai đánh mạnh như vậy. Đứng lên nhưng không dám chửi lại, bà ta lý nhí: Bù có nói gì con đâu. Bà con ra mồm, tao lại tống cổ cả mẹ cả con ra đường bây giờ. Láo nhà láo nháo. Bị Thi dọa như vậy, bà không dám nói gì nữa. Cả ông Tư và Chức đứng đấy cũng không ai dám can ngăn. Mấy người biết nếu như can ngăn thì ngay lập tức sẽ bị đuổi đi. Ở đây sướng thì sướng thật, nhưng luôn luôn phải luồn cúi, không ổn một tí nào. Kể từ khi biết kinh tế ngày một cạn kiệt thì gia đình suốt ngày lục đục đánh chửi nhau. Bởi thế người ta mới nói hạnh phúc nhất là lúc có tiền. Trước thì vẫn làm con búp bê tình dục cho hai bu con nhà Thi, còn ông bà Tư làm giúp việc giặt giũ nấu nướng các thứ. Khổ nỗi bà ấy thì biết làm cái gì, bữa cơm sống bữa cơm khê, rau lúc nhừ lúc cứng, có hôm bà rửa không kỹ, đếm nồi canh có tận chục con sâu đang nổi lềnh bềnh trong đó. Hôm ấy là lần thứ ba bà nhặt rau vào nguyên ổ sâu trong nồi canh nghi ngút. Thì thầm độc vớt hết sâu ra bát cho bà Tư: "Bà nhìn xem, đến bữa cơm bà nấu cũng không lên hồn, lắm sâu thế này ai mà dám ăn. Bây giờ một mình bà ăn hết đi." "Thôi mà con, bu xin con, lần sau ấy bu hứa bu rửa sạch, chứ con đừng bắt bu ăn thế này." Bà Tư liên tục van xin nhưng mà Thi không chịu. "Bà chọn đi, bây giờ bà ăn hết bát sâu này và được ở lại ngôi nhà này, còn không thì bà biến đi, biến về cái nơi khỉ ho cò gáy nhà bà đi." Cứ đụng một tí là à chửi, đụng một tí là à đuổi đi. Bà Tư ức lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Chẳng hiểu sao mỗi lần Thi chửi bà đều nghĩ đến ngày xưa khi chị còn đi làm dâu. Bấy nhiêu năm Đài làm dâu là bấy nhiêu năm bà chẳng hề đụng tay vào cơm nước giặt giũ. Mặc dù nghèo đói thật, nhưng cả ngày ông bà Tư cứ đi chơi, đến lúc xách đít về là có cơm canh nóng hổi dọn sẵn để chờ ăn. Nghĩ lại bây giờ già rồi phải đi hầu hạ người ta, bà ứa nước mắt. "Bà nhanh đi, bà nghĩ ngợi cái gì? Tôi bắt bà ăn để cho bà nhớ, sau này không được để chuyện này xảy ra." Bà Tư lật đật, run rẩy cầm bát canh sâu mà con dâu mới hiếu thảo dâng cho. Bà nuốt nước bọt, đảo mắt tứ phía xem có ai bênh vực lời nào không, nhưng không có ai mở miệng. Bà Tư nhìn vào bát canh đầy sâu, sau đó thở dài, nhắm mắt nhắm mũi, uống một hơi. Có lẽ bát canh này sẽ là bát canh mà bà nhớ đời nhất từ trước đến nay. Cuộc sống của chị Đài thì ổn định hơn, còn cuộc sống của nhà Chức thì chả ổn một tí nào. Dù mỗi ngày một cạn kiệt tiền bạc, nhưng không ai có kế hoạch đi làm kiếm tiền hay làm gì hết. Nhiều khi đang yên đang lành, cũng tự nhiên xung đột rồi cãi nhau cho được. Đã có lúc bà Tư lại thốt ra mồm: "Thả trong nhà hai người ăn hoang, còn một người tiết kiệm, thì sẽ tốt hơn là cả ba người ăn hoang." Hôm nay cả nhà Thi lại bàn nhau xem làm thế nào để có tiền. Sau một hồi suy nghĩ, mụ Tú nghĩ ra kế này. "Hay bây giờ thế này nhá. Hai đứa chúng mày sang bên đấy, bảo là đòi tiền làm đám cưới. chắc chắn là ông ta sẽ cho. Thế có được không hả bố? Được chứ sao không được? Nếu như bây giờ không thử thì chết đói cả lũ à? Thì suy nghĩ một lúc thì nhìn trước. Thà cứ bồ bịch, lại dễ ở với nhau. Đằng này cưới xin các thứ phức tạp. Biết thì lo việc đó, bà Tú nói ngay. Chỉ bảo là xin tiền cưới thôi, chứ cần gì đăng ký. Thì hiểu ra thì cười hí hí ngay. Và chiều hôm đó, hai đứa nó lại phóng sang nhà Dũng, theo đúng như kế hoạch. Đến nơi nghe hai đứa bảo xin cưới, Dũng chưa kịp nói gì, thì chị Đài vỗ đùi đen đét. Các con xin cưới thì mình cứ cho đi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Này, tao xin thầy tao, chứ tao không xin cái loại nghèo kiết xác như mày. Dũng nghe thấy thì nói như vậy, thì nhổm lên đánh ả, nhưng ả ta né được. Tao bảo rồi, nếu như mày không nói được câu tử tế, thì mày nên đi về, đừng ở đây. Đài tuy bằng tuổi mày, nhưng cách sống của ấy đẹp hơn lũ chúng mày nhiều. Thuận vai vế, mày phải gọi bằng bu đấy. Thì bị nói như vậy thì mặt mũi phụng phịu, chị Đài được cơ hội lên mặt ngay. Chị chỉ buồn cười khi bàn chuyện đám cưới cho chồng cũ và con riêng của chồng, đúng là nó hãm đến mức nào. Chị niềm nở nói ngay. Mình à, mình cứ tổ chức cho chúng nó. Chúng nó về một nhà thì lại càng tốt. Hai đứa cứ yên tâm, thầy mà không đồng ý, bố sẽ đứng ra lo đám cưới cho chúng mày. Còn của hồi môn các thứ, cứ để đấy, bố lo cho. Nghe đến tiền vàng, xính lễ các thứ, mắt của Thi sáng rực lên. À gật đầu, bám lấy áo của chị Đài. Mừng lắm, mừng như bu mới đi chợ về vậy. Bu, bu nói đúng quá bu ạ. Chị cười nhìn nó. Đây chỉ là bước đầu tiên, chị trả thù mà thôi. Dũng ngồi từ đầu đến cuối không dám nói năng gì. Trước đến cũng ngồi thu lu, không mở mồm. Ai mà hiểu được cảm giác chồng gọi vợ mình bằng bu kia chứ. Nhục lắm, chứ chả đùa đâu. Bây giờ chị ngang hàng với ông bà Tư, chứ cỡ gì chúng nó. Tối hôm đó khi nằm với chị, Dũng lên tiếng hỏi. Mình định cho chúng nó lấy nhau thật đi à? Mình có thừa hơi quá không? Chúng nó tự lấy cũng được. Về cơ bản, làm nó muốn moi tiền của anh. Ờ hay, thế anh chả là cha nó à? Nó lầm lỡ một lần, thế chẳng nhẽ anh không vớt cuộc đời của nó lên sao? Anh làm nhiều tiền, để cho ai nào? Dũng nghe chị nói một hồi, anh thở dài chán nản. Anh đứng dậy ra ngoài bàn ngồi. Nhưng mà... Nó không phải là con của anh. Ai cơ? Là cái Thi. Cái Thi nó không phải là con của anh. Chị Đài như không tin vào tai của mình. Dũng liệu có nhầm lẫn gì không? Tại sao anh lại nói như vậy? Rồi chị nhớ đến câu hỏi của anh dành cho mụ Tú. Chính bà ta cũng lấp lửng. Biết chị đang thắc mắc, Mạnh kể tiếp. Ngày xưa anh lấy Tú, sau một đợt kiểm tra, người ta bảo tinh trùng anh có vấn đề, không thể sinh con. Khi anh biết tin đấy, thì ngay ngày hôm sau Tú báo với anh là cô ta có bầu. Mà em biết rồi đấy, một người không thể sinh con như anh thì cái Thi chắc chắn không phải là con của anh rồi. Anh sợ nhầm lẫn. Đến lúc cái Thi được vài tuổi, anh dẫn nó đi xét nghiệm đủ kiểu, nhưng kết quả vẫn như một. Anh không sốc, anh chỉ buồn một chút thôi. Đối với anh, con riêng hay con đẻ đều như nhau, không quan trọng. Nhưng quan trọng là Tú nó cắm sừng anh. Nó ngủ cùng nhiều thằng đàn ông khác mà không biết nhục. Anh nuôi cái Thi chỉ để làm tròn trách nhiệm. Ngày xưa con bé nó ngoan lắm, chẳng qua về bên đấy nó mới sinh ra đổ đốn như vậy thôi. Nghe Dũng nói như vậy, Đài lại nhận ra biết bao nhiêu là thứ. Hóa ra ngoài sống tình cảm ra, Dũng còn bao dung vô cùng. Thảo nào hai đứa con của chị Đài lại yêu thương Dũng nhiều đến như vậy. Em yên tâm, vì anh không sinh được con thì một phần cũng tốt cho em. Không trải qua cảnh con riêng con chung. Anh nói rồi, anh không quan trọng việc con cái. Chỉ cần anh và em bên nhau là đủ rồi. Chị Đài nhìn chồng thắm thiết. Chị gật đầu. Hóa ra người đàn ông lịch lãm giàu có này lại có những góc khuất ít ai ngờ tới như vậy. Đúng là trời trả cho ai tất cả. Mà nếu Thi không phải là con đẻ của Dũng, chị Đài sau này độc ác một tí cũng không áy náy với anh. Em có một ý kiến nhỏ, anh nghe xem có được không nhé? Ừ, em nói đi. Em có thể đứng ra lo đám cưới cho chúng nó, có được không? Được chứ, em cứ làm những gì mà em thích. Dũng cười, chị Đài thì mừng ra mặt. Chị muốn để thiên hạ không còn cái ánh mắt không thiện cảm đối với mối quan hệ dì ghẻ con chồng. Nhưng ngược lại, vẫn dạy cho những kẻ coi thường chị một bài học thích đáng. Hôm ấy có cả Dũng ở nhà, chị chủ động gọi Thi đến, bắt cả Mụ Tú, Chức và thầy Bu hắn tới luôn. Dù gì cũng là cái đám cưới, bây giờ mà chúng nó không nghe lời chị hủy luôn cho biết mặt. Khi mọi người đông đủ, chị chậm rãi, nói lưu loát như người có ăn có học vậy. Mọi người đông đủ thế này, thì cho tôi mạn phép được nói thẳng luôn. Tôi đã nhờ anh Dũng nhượng quyền lo cho đám cưới này. Vì thế nhất định, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm. Để Bu đi xem thầy bói, ngày nào thì hợp tuổi, còn đi đăng ký, cưới hỏi các thứ, cho nó thuận nhá. Eo ơi, nghe chị xưng Bu con, nghe nó sang mồm lắm, cứ như thể chị lên một đẳng cấp khác vậy. Thì lúc đầu chỉ muốn làm một cái đám cưới ảo để lấy tiền mừng, tiền hồi môn các kiểu, chứ không nghĩ rằng phải đăng ký kết hôn với Chức. Thì vội vàng xua tay. Bu ơi, cái phần đăng ký chúng con tự lo được, Bu không cần phải lo cái đấy đâu à? Ấy, không được. Chuyện lấy vợ gả chồng hệ trọng cả đời, không quan trọng sao được. Này nhá, Bu sẽ dắt chúng mày đi đăng ký, tiện thể làm mấy bộ ảnh kỷ niệm, rồi còn phải làm dăm ba bản cỗ, gọi là ra mắt. Cứ nghe Bu, đẹp mặt mày chứ đẹp mặt ai đâu con. Đài nói quá hợp lý, nên Thi chỉ còn biết im lặng. Chị muốn Thi đăng ký kết hôn là muốn trói cổ nó cả về mặt luật pháp luôn, chứ không đơn thuần là nói không. Để cho chúng nó ở với nhau theo đúng một gia đình, xem một ngày chúng nó đánh nhau mấy lần. Không có tờ giấy kết hôn thì chúng nó bỏ nhau quá dễ dàng. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng chị Đài lại nói thêm. Ấy, à khoan, tôi nói thế này. Tôi còn một chuyện này, nên mọi người phải lắng nghe. Đám cưới sẽ được tổ chức ở đây, tại chính căn nhà này. Hai đứa cưới xong ấy cũng ở đây một thời gian. Khi nào có bầu, đẻ đái xong xuôi, thì Bu chăm luôn một thể. Không phải đi đâu mà vội. Chị Đài nói như vậy. Phía bên ông bà Tư, Mụ Tú, Chức và Thi đều phản đối. Nhưng mà Dũng liền nói ngay. Cứ nghe theo lời của Đài đi, đừng có hỏi nhiều. Nói nhiều là không còn cái đám cưới nào đâu. Dũng nói như vậy thì ai còn nói được vào đâu. Đài chỉ nói thế cho đẹp mặt chị thôi. Chứ chị nhắm rồi, chúng nó ở với nhau, thế đếch nào đến lúc có con. Mọi người giải tán và tất cả đều không đoán được chị đang nghĩ gì. Nhưng cũng chỉ mong có Dũng, chị sẽ không làm gì lật lọng đâu. Bởi vì chị biết Dũng rất là yêu chị. Đúng như dự kiến, ngày hôm nay Đài dẫn hai con mình đi đăng ký kết hôn. Chị còn mướn người chụp ảnh, chụp lại cái khoảnh khắc hai đứa ký vào tờ giấy kết hôn, sau đó giơ lên trước mặt như thể sắp vào trại. Nhìn chúng nó run rẩy ký vào tờ giấy mà chị hả hê vô cùng. Đáng đời chúng mày, một thằng bỏ vợ theo một con phò thì kết cục này quá là viên mãn cho chúng mày rồi. Đến lúc về, chị Đài làm mấy mâm cơm, gọi là ra mắt người nhà. Dù gì trên danh nghĩa, họ hàng gần xa đều biết Thi là con của Dũng, nên chị muốn làm tươm tất. Cũng chả có gì bí hiểm. Chỉ là chị biết, chúng nó chẳng thể nào ở với nhau được thôi. Người ngoài bắt đầu khen chị tâm lý, đối xử với con riêng của chồng như con đẻ của mình. Vân vân các thứ. Cái đấy cũng là một phần mong muốn của chị. Chị nghĩ rồi, sống trên đất thành thị này, tốt nhất phải tạo cho mình một cái vẻ ngoài là hiền lành. Càng hiền lành, càng dễ sống. Chị chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai. Nhưng mà chị muốn vừa khôn khéo để đối xử với thiên hạ. Thì và Trức chẳng phải lần đầu tiên lấy vợ lấy chồng, nhưng vẫn thấy hai đứa nó lóng ngóng, trông rất buồn cười. Thì từ hôm biết mình sẽ có một đám cưới linh đình, thì ả ta lo lắng. Cô ta hiền lành hẳn ra, giống như là gái sắp về nhà chồng vậy. Ít gây sự mà lại nghe lời chị Đài ra phết. Phải nghe thôi, chị đã hứa cho nó thật nhiều của hồi môn rồi cơ mà. Và hôm nay, cái ngày trọng đại của cuộc đời hai người lầm lỡ chính thức được bắt đầu. Chả biết chị có diễn lố quá không mà lúc trao vàng cho con chị lại khóc, trong khi mụ Tú rứt ruột đẻ ra nó cứ đứng trơ mắt ếch lên mà nhìn vàng sáng rực. Cái đấy là cảm xúc thật của chị. Chị nghĩ rằng sau này cái Hiển đi lấy chồng, chắc chị cũng nhớ con đến chết mất. Chị chào vàng chắc phải mất nửa tiếng, với gần 50 cây vàng, chưa kể tiền mặt các thứ. Chị còn tuyên bố tiền đám cưới được bao nhiêu, chị sẽ cho hết các con làm vốn mà không lấy một đồng nào. Mọi người cảm thấy chị quá tốt là đằng khác, muôn lời khen ngợi người vợ mới của Dũng vừa đẹp người, lại chu đáo mọi việc. Xong xuôi tối hôm đó, ai cũng mệt phờ dâu, Trước và Thi sẽ ở lại. Chúng nó ở ngay trên tầng trên để làm đêm tân hôn. Gọi là đêm tân hôn, chứ chúng nó chả nện nhau tan nát hết rồi chứ đùa gì. Chị Đài trang trí phòng đẹp đẽ lắm, rồi bước ra. Chị nhìn thấy thằng Cò đang đứng đó. Nó vẫy vẫy chị, nói nhỏ. Bu ơi, thế con phải gọi thầy bằng anh à? Ừ, sao thế con? Con thấy khó gọi quá Bu à? Không sao đâu, dần dần con sẽ quen. Giống như kiểu chữ thầy đã bàn giao cho thầy Dũng ấy, bây giờ con phải gọi là anh trước, nhớ chưa? Mà tốt nhất ấy, không nói gì là xong. Chị dặn con kỹ càng để tránh Dũng biết được trước từng là chồng cũ của chị lại không hay. Sau khi tiệc tan, Dũng đi tắm, còn trước thì say xoắn lưỡi ngủ từ tối, thì chị chạy sang phòng Thi, đúng kiểu Bu dạy con làm dâu ngày đầu. Thấy chị vào, nó vẫn còn ngồi hớn hở đếm tiền. Đúng là chị cho nó nhiều quá thể. Đến đợt đám cưới, mụ Tú còn chẳng cho nó nhiều vàng như chị. Nó đang chăm chú đếm tiền mừng, để mấy cây vàng trên bàn. Chị nhanh tay cho gọn chỗ vàng miếng cùng với lắc tay các thứ vào túi của mình, trò chuyện với nó dăm ba câu thì đi ra. Đến bây giờ, nó cứ nghĩ rằng chị đối với nó thật sự tốt. Mãi một lúc sau, có vẻ như nó nhớ ra chỗ vàng nhưng tìm mãi không thấy đâu, thì nghĩ ngay đến việc chị lấy của nó. Đêm hôm khuya khoắt, à sang tận nơi đập cửa. Mở cửa ra, mở cửa ra. Bu, sao Bu bảo cho con vàng mà bây giờ Bu còn lấy lại? Mày nói cái gì thế hả Thi? Bu mày ngủ rồi. Chẳng nhẽ Bu mày cho xong lại lấy lại làm cái gì? Có cái gì ngày mai giải quyết. Thì ấm ức gọi mãi nhưng không ai nghe. Cả đêm ấy à không thể nào ngủ được vì tiếc của. Nhất định ngày mai chị Đài mà dậy, à sẽ đòi cho bằng được. Sáng hôm sau chị Đài dậy chuẩn bị đồ ăn sáng thì đã thấy cái Thi ngồi lù lù ở đấy đợi chị từ bao giờ. Thấy nó, chị cười mở. Dậy sớm thế con, đêm tân hôn mệt lắm cứ nghỉ ngơi đi. Nấu xong Bu gọi xuống mà ăn. Ăn uống gì tầm này chứ? Tôi hỏi Bu, có phải là Bu lấy vàng của tôi không? Thì vào thẳng việc chính, chị chả có hơi đâu mà đùa dai. Chị nói trắng phớ luôn. Ừ, là tao lấy đấy. Mày có giỏi thì mách thầy mày đi. Tao cho mày từng đấy rồi, ham hố gì vàng. Tao chỉ làm giống như Bu thằng trước ngày xưa đã làm với tao. Còn nếu mày muốn đòi thì về mà hỏi con mụ ấy. Tất cả đều là nghiệp hết. Cả nhà nó đối xử với tao như thế nào thì bây giờ tao trả lại con mụ y như thế. Thì như không tin vào tai của mình, nó cầm bát canh nóng hổi đổ thẳng vào người chị. Vừa hay Dũng cùng từ trên nhà và anh đã xuống và tận mắt chứng kiến cái cảnh này. Anh chạy xuống lôi chị ra khỏi chỗ đấy vì sợ cái Thi nó lại làm hại chị. Mày làm cái gì thế hả Thi? Đây là Bu của mày đấy, người đứng ra lo cho mày cái đám cưới linh đình ngày hôm qua. Mày còn không biết suy nghĩ à? Anh tát nó mấy cái, Nó mếu máo vạch mặt chị ra. Thầy phải nghe con. Con mụ này, nó lấy hết vàng của con rồi. Dũng không đợi nó nói hết câu, vùng tay đánh nó thì một cái nữa. Chị Đài hoảng quá, ôm chầm lấy Dũng mà khóc lóc. Thôi mình ơi, em xin mình đừng có đánh con. Dũng chỉ tay vào mặt của Thi, sau đó cảnh cáo. Mày đừng có đặt điều, tao không tin lời mày. Mày không phải là con gái của tao đâu, mà mày đòi hỏi cái này cái kia. Mày nên biết điều, đừng có để tao tống cổ mày đi là hơi mệt đấy. Thì ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế. Dũng đưa Đài lên phòng thay quần áo. Anh liên tục hỏi chị có bị bỏng không, có bị rát chỗ nào không. Dù da nổi đỏ lên đau đớn, nhưng chị Đài vẫn nói không sao. Vì chị biết chị gây áp lực với cái Thi như vậy, chắc chắn nó sẽ quay lại cắn bà Tư. Và sau này còn rất nhiều kịch hay để xem tại ngôi nhà này lắm. Thay đồ xong xuôi, chị lại xuống như bình thường. Thấy hai đứa Thi trước mới cưới đang cãi nhau. Vừa nhìn thấy mặt chị, chúng nó liền im bặt, không nói nữa. Chị nấu bát canh khác rồi cả nhà cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, chị có ý muốn mời ông bà Tư và mụ Tú tối nay ăn tối ở nhà này. Dũng chau mày phản đối. Thôi em à, mời mấy người đến đây làm gì cho rách việc, anh không muốn nhìn thấy. Ơ hay, mời đến gọi là lại mặt thôi mà. Anh đừng để bụng quá làm gì, anh cứ để đấy, em lo cho. Dũng không nói gì, tùy chị xử lý. Chị gọi điện cho nhà mụ Tú, nói y như vậy. Tất nhiên là mụ muốn sang rồi. Chưa đến 5 giờ, cả đám đã dắt díu nhau sang. Thì thấy mụ Tư chỉ lừa một cái rồi lại niềm nở như cũ. Chắc là à ta đang tức lắm đây. Xong bữa cơm chiều, mụ Tú hôm nay cứ nằng nặc đòi ngủ lại đây. Dũng ơi, cho em ngủ lại đây đi mà. Chả hiểu sao con gái đi lấy chồng mới có một ngày mà em nhớ quá không chịu được. Ngày xưa cô đi ngủ với Giai cả tháng, cô không thèm nhìn mặt nó cơ mà. Bây giờ mới một hôm mà bày đặt nhớ với chả nhung. Nếu mà nhớ nó quá thì để đấy, tôi đuổi nó về. Bà Tú nghe xong phụng phịu, nhìn đến là ngứa mắt. Mà lạ thật, thì không tức bà Tư hay gì, ngược lại còn rất lễ phép. Không tưởng ai nhìn vào lại cứ tưởng rằng là à lấy chồng rồi chấp nhận số phận mà thay đổi cơ. Còn kỳ thực có phải thế không thì chỉ có trời mới biết. Ăn uống xong xuôi, thì gói một chút đồ còn lại đưa cho bà Tư. Giọng của à sụt sùi như kiểu thương mẹ chồng lắm. Bà Tư cứ tưởng rằng con dâu của mình thay đổi thì cũng cảm động, dặn dò con ở lại ăn uống đủ chất này kia. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Ngày qua ngày, Thi và Chức ở chung với Dũng và Đài. Ngoại trừ những ngày giỗ, ngày lễ, còn bình thường Thi sẽ làm việc nhà. Chị nói với à, bây giờ có chồng rồi, không phải là thời son nữa đâu mà bay nhảy, gọi là làm việc nhà cho có lệ. Chứ nói thẳng ra là lấy cớ để cho tiền. Tính thầy mày thì chúng mày biết rồi, tao chỉ giúp chúng mày thôi. Chứ bây giờ mày không phải là con gái của ông ấy, mày lấy cái cớ gì mà đòi. Thì nghe có vẻ hiểu lắm nên không cãi lại. Dũng lại thấy cái kế của Đài quá hay, vừa đỡ mướn người giúp việc mà gia đình vẫn hòa thuận. Thì có vẻ bớt ghét chị hơn. Nhiều khi vợ chồng nó dắt nhau đi, chị dúi cho nó sấp tiền ăn chơi cho thoải mái. Chị thì nghĩ gì nhiều đâu, chúng nó mà hút chích nợ nần nhiều, chị cũng mừng cho chúng nó. Ngày hôm nay Thi xin phép về nhà chơi vài hôm, chị Đài liền gật đầu đồng ý. Phần vì nó cải tạo khá tốt, phần vì chị cũng đã từng làm dâu, chị cũng hiểu nó nhớ bu nó nên chị không cản. Lại dúi thêm cho nó cọc tiền dày cộm. Thì thắc mắc, hôm trước bu cho con rồi ạ. Cho nữa thì có làm sao, sợ tiêu không hết à? Không hết ý, thì về đây trả cho bu. Chị cười, cái Thi cũng cười. Chị cảm thấy nó với chị khá là hòa thuận đấy chứ. Chẳng qua mụ Tú không dạy con đúng cách mà thôi. Chị tiễn con gái ra tận xe sau đó mới quay vào. Dũng nhìn chị trong sân thì cười mỉm. Từ khi nào mà mẹ ghẻ con chồng lại hòa hợp với nhau thế kia? Cái Thi này đến anh còn không chị nổi. Em đúng là cao tay thật đấy. Chứ sao nữa, anh không nghe nghiện hút còn có thuốc chữa à? Cứ về tay em là kiểu gì cũng xong. Đến gần trưa, chị xách làn đi chợ. Chị vừa đi vừa lẩm khẩm là Thi nó về nhà từ sớm rồi cũng nên. Bây giờ chắc là đang chia chác tiền với mụ Tú. Đi đến chỗ công viên, có mấy hàng cỏ xanh mướt, có vài cặp đang chụp ảnh cưới trên đó. Công nhận là sướng thật. Chị cứ tấm tắc đứng ngẩn ngơ mãi không thôi. Ngày xưa, nếu như mà chị cưới, làm gì có ảnh cưới hay váy vóc gì đâu. Về nhà chồng thì làm mộc mặt ra, chả có gì sung sướng. Bây giờ lên thành phố nhiều thứ hiện đại quá rồi. Rồi sẽ có ngày chị và Dũng làm một bộ ảnh cưới cho nó có khí thế. Đang yên đang lành thì cái xe con đánh lái tí nữa thì cua vào người chị. Cái xe dừng ngay trước cổng nhà nghỉ. Trong xe bước ra là ai thế kia? Đấy không phải là Trước và mụ Tú sao? Hai con người này vào đấy làm gì chứ? Trong khi chị đang còn thắc mắc thì bất ngờ Trước bế thốc mụ Tú lên, hôn lấy hôn để. Chị lắc đầu mấy cái. Chị đang xem cái gì thế này? Đây là đâu? Và chị là ai chứ? Cũng may chị bịt khẩu trang kín mít nên chúng nó không để ý. Tim của chị đập như kiểu chính chồng chị đang đi ngủ với gái vậy. À mà Trước đã từng là chồng của chị còn gì. Bây giờ chị lại thấy thương cho cái Thi bị chính bu ruột với chồng mình cắm sừng thì đau đớn phải biết. Chắc là nó chưa biết chuyện này. Chị đoán thế. Chị túm lấy ông chụp ảnh rồi dúi vào tay của ông ấy một sấp tiền. Chú chụp cho tôi hai người kia. Phóng cận mặt vào. Tôi trả chú tiền. Nào nào. Ông già nghe xong gật gù chụp vài tấm nhưng chỉ chụp được mỗi cái lưng. Kiểu này nếu bắt quả tang không rõ ràng thì lại rút dây động rừng. Chị kéo ông lão chụp ảnh lại. Chú này, chú theo tôi vào đây. Tôi chỉ muốn chụp cận mặt để có chứng cứ cho chúng nó không cãi được. Người đàn ông đó là chồng của tôi. Xin chú giúp tôi với à? Chị nài nỉ mãi người đàn ông ấy mới đồng ý. Với lại chụp từ sáng tới giờ chắc là khá mỏi mệt. Nên ông ấy nói với cô dâu chú rể nghỉ ngơi chốc lát. Tí lại ra chụp tiếp. Vào đến nơi, chị hung hăng hỏi nhân viên. Cái cặp vừa nãy vào nhà nghỉ, lên phòng mấy? Chị ơi, nhà em có quy định, không cho người lạ vào. Chị không nói gì nữa, chị âm thầm nhét vào túi con nhỏ một đống tiền. Chị thủ thỉ ngay. Chị không phá gì em đâu, em cứ yên tâm. Chị chỉ muốn bắt tại trận chúng nó thôi. Cho chị mượn cái bộ quần áo của người dọn phòng. Chị vào đúng 5 phút thôi. Chị không làm gì chúng nó hết. Chị thề đấy. Nói gãy lưỡi con bé nhà nghỉ mới đưa chị lên cái phòng đó. Nó đưa chị lên phòng, sau đó gõ cửa. Anh chị ơi, mở cửa ra. Em nhờ chút việc à? Việc gì? Chúng tao đang bận. Tí có gì giải quyết sau. Giọng của Trước vang lên đầy tức giận khi bị phá đám. Chị ra dấu cho con nhỏ tiếp tân, nói thêm một lần nữa. Anh chị thông cảm cho em với. Tí nữa xếp em lên kiểm tra mà không xong thì chết em ạ. Trong đấy im lặng một hồi, rồi Trước quấn cái khăn trắng, che được cái bộ hạ, bước ra mở cửa. Hắn lầu bầu. Chị đài trong bộ quần áo nhân viên quét dọn, đeo khăn tận mắt, đẩy xe lau chùi vào trong nhà tắm. Chị liếc qua thấy mụ Tú đang nằm quấn chăn trên giường. Có lẽ là mụ ta đang phê dở, nên mắt cứ lim dim. Chị đài bước vào trong nhà tắm, vặn nước lớn lắm, rồi lôi cái máy chụp hình của ông già ấy cho mượn. Ông ấy chỉ chị chỉ cần nhấn vào cái nút là chụp được. Nút nà là nút tự lưu. Chị giơ máy qua ô kính rồi chụp lách tách các kiểu. Hai con người khốn nạn đó đã nằm gọn trong máy ảnh của chị. Xong xuôi chị lại đẩy xe dọn ra như một người nhân viên thực sự. Cầm bằng chứng trong tay, chị đưa cái máy ảnh lại cho người đàn ông. Chị dặn dò. Chú về, tấm nào mà sắc nét nhất thì chú rửa. Rửa xong đống khung ảnh đàng hoàng. Tôi mang đi tặng ấy mà. Người đàn ông cười chị. Chả biết là chị đang nghĩ cái gì. Còn chị thì không quan tâm. Giờ chị chả còn tâm trí nào mà đi chợ nữa. Chị đành lủi thủi đi về. Chị đi về trong đầu chứa một đống hỗn độn. liệu chị có nên bảo với cái Thi rằng nó bị phản bội hay không. Nhưng rồi chị gạt phát đi. Chúng nó cưới nhau mới được ít ngày, bây giờ chị khui ra thì tan vỡ hạnh phúc của nó. Nhưng chị không nói, tâm trí lại bị day dứt. Chị muốn dạy cho nó một bài học, nhưng không muốn nó lại đứt gánh giữa đường một lần nữa. Cuối cùng chị quyết định nói cho Dũng biết trước. Đằng nào Dũng cũng là người nuôi nấng nó từ bé. Anh nói chuyện với nó chắc chắn sẽ tốt hơn là chị nói. Chị kể hết đầu đuôi cho anh nghe. Anh cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ anh cũng khó xử giống như chị. Cái con mụ Tú đúng là hết thuốc chữa. Đến cái trò mèo này nó cũng làm được. Còn rể nó chứ có phải người ngoài đâu chứ. Thôi để anh nghĩ cách. Chứ bây giờ dù gì chúng nó cũng cưới nhau rồi. Mình mà làm căng ấy, anh sợ cái Thi nó không chịu được. Dũng nói cũng đúng. Chị đành gật đầu. Tối hôm ấy chị cùng Dũng đến nhà mụ Tú thăm con. Thấy chị đến, cái Thi cười tươi hớn hở ra đón chị. Đưa chị vào nhà, chị thấy trên bàn có một đống giấy tờ gì đấy bị Thi cất đi vội vàng. Chị vừa cười vừa hỏi ngay. Cái gì đấy Thi? Định làm thủ tục gì à con? Dạ vâng, giấy vay vốn Bù ạ. Con nghĩ kỹ rồi, con phải làm lại cuộc đời thôi. Bù chẳng phải bảo con là làm việc chăm chỉ vì không còn son nữa còn gì ạ. Nếu có khó khăn gì thì bảo thầy Bù giúp đỡ. Chưa bước đầu còn nhiều việc phải lo lắm con ạ. Nó không nói gì với chị, chỉ tuét mồm ra cười. Dũng có hỏi ông bà Tư, nghe phòng phành đầu Thi mượn giấy tờ mảnh đất của bà Tư thời xưa để cầm lấy vốn. Nghĩ cũng đúng, dù gì cũng là nhà chồng, nó nhờ vả trước chả thừa đâu. Thấy nó đang tiến bộ như vậy, chị lại không nỡ nói cho nó biết việc chồng nó ngoại tình. Chị ngồi một lúc thì mụ Tú với Trước cũng về, mang bao nhiêu là đồ đạc mới mua. Trên cổ của mụ ta đang còn vết cắn của Trước, được mụ lấy khăn buộc lại đàng hoàng. Nhưng chỉ có chị là tinh mắt nhìn thấy. Nhìn bộ mặt của hai kẻ gọi nhau là Bù con mà chị thấy giả tạo quá mức. Chị chỉ muốn nhảy vào bè cổ chúng nó cho hà lòng hà dạ. Thầy thì ngây thơ chả biết gì, lòng của chị lại càng sôi sục tợn hơn. Chị và Dũng ở lại ăn tối xong mới về. Chị và anh không nói với nhau câu nào, nhưng nhớ ra chuyện gì chị nói ngay. Anh rẽ vào tiệm ảnh cưới gần bờ hồ, em lấy mấy tấm ảnh nhé. Anh gật đầu đánh xe vào tiệm. Chị nói chị vào trong mang ra một sấp ảnh đủ các tư thế của Bù con nhà nó. Anh chị cũng chẳng ngờ lại có những người trơ trẽn đến mức này. Về nhà chị giấu đóng ảnh dưới nệm, chờ ngày hợp lý thì vạch mặt chúng nó ra. Thì ở được nhà mụ Tú thêm nửa ngày thì lại lách thách thuê xe về. Chị Đài hỏi ngay. Sao về sớm thế con? Sao bảo nhớ Bù cơ mà? Ôi dào, đi xa thì nhớ thật, mà gần nhau thế nào cũng cãi nhau. Lão Trước hờn, cứ đòi ở đấy cho bằng được. Giờ con mới biết ở đây chính là yên bình nhất ạ. Nói xong thì nhìn chị cười. Con bé đấy đúng là nghĩ tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng cái Thi mà đi thì khác nào lại tạo cơ hội tốt cho cái lũ khốn nạn tằng tịu với nhau. Chị rục khéo. Thôi, về bên đấy, bảo chồng nó về đây. Vợ chồng mới cưới, mỗi người một nơi thế này cũng không nên con ạ. Bù này, con hỏi thật Bù nhá, Bù còn tình cảm với chồng con không? Sư bố nhà chị, tôi mà thèm thì chị đâu đến lượt. Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì cho thêm buồn. Thấy chúng mày thương nhau, Bù mừng còn không hết. Chị nói làm cho con bé trầm hẳn xuống. Nó nghĩ gì đấy không biết, tuy chị và nó xấp xỉ tuổi nhau, nhưng từ khi hòa thuận, chị lại chẳng thấy ngượng mồm. Chị nhắc khéo nó. Này, Bù bảo, con nhất định phải nhớ, những chuyện diễn ra trước mắt chưa chắc phải là sự thật đâu. Những người ăn nói thô tục như Bù chưa hẳn là người xấu. Ngày xưa nói thẳng Bù ghét mày, tìm cách để hại mày. Nhưng bây giờ thấy mày ngoan thế này, Bù cũng mừng không biết. Này, Bù bảo, con nhất định phải nhớ, những chuyện diễn ra trước mắt chưa chắc đã phải sự thật. Những người ăn nói thô tục như Bù chưa hẳn là người xấu. Ngày xưa nói thẳng là Bù ghét mày, tìm cách để hại mày. Nhưng bây giờ thấy mày ngoan thế này, Bù cũng mừng không hết. Ở với Bù thì không thoải mái, nhưng Bù nhất định không để mày phải khổ đâu. Bu hôm nay làm sao thế ạ? À? Hay là có chuyện gì? Không, Bu chỉ nhắc nhở thế thôi. Muộn rồi, Bu đi chợ đây. Thế hôm nay thích ăn món gì? Con ăn gì cũng được à? Mà Bu hôm nay hơi bị lạ đấy à? Nó trêu chị một lúc rồi đi chợ. Dũng dạo này bận đi làm, thành thử ra nhà chỉ có mỗi đàn bà và trẻ con, thì thấy phòng chị bừa bộn thì sắp xếp lại mọi thứ. Gà giường góc nọ góc kia cũng nhăn nhúm, nó tháo hẳn ra rồi mắc lại cho chị. Từ trong cái gà giường đó, nó rũ ra một đống ảnh. Nó nhìn từng tấm rồi ngã khuỵu xuống đất. Nó nấc lên khi không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thì nhìn vào từng cái ảnh màu mới tinh. Trên tay của trước mới đeo một chiếc nhẫn cưới. Mà bây giờ nó sơi luôn cả Bu của ả. Nước mắt của Thi chảy xuống. Thảo nào chị Đài lại bảo với nó rằng phải bình tĩnh. Nhiều khi người không đoán được. Phải rồi, chắc có lẽ đến chết Thi cũng không thể nào ngờ được rằng sẽ có ngày hôm nay. Thi tựa lưng vào thành giường, cứ tưởng chị Đài chỉ đường mở lối cho nó hoàn lương, không còn lêu lổng, thì chí ít Bu dứt ruột đẻ ra nó, lại cho nó nếm trải cái cảm giác đau thương này. Từ bé đến lớn, Bu con ở với nhau, cũng chính mụ Tú sai Thi hết lần này đến lần khác về xin tiền Dũng. Bây giờ ả mới ngộ ra rằng ả chỉ là công cụ để mụ Tú kiếm tiền mà thôi. Thì lau nước mắt rồi cất lại đống ảnh vào chỗ cũ như chưa biết chuyện gì, rồi ra ngoài phòng khách ngồi. Thì biết chị Đài cố tình giấu nó để cho nó không quá sốc. Nhưng đây thực sự là ý trời, chính trời muốn cho ả biết cái thói mèo mà gà đồng này được phơi bày ra. Thì quệt nước mắt, thở cái phào để trấn an bản thân, nhưng không khả quan cho lắm. Trên đời này liệu có ai có thể giúp nó hoàn lương? Không một ai. Rồi thì nghĩ đến cái chuyện trước nó gây sự rồi đuổi Thi về nhà trước. Chắc là hắn muốn ả về để được hú hí với Bu vợ nhiều hơn. Từ ngày xưa, nếu như ả không nhanh chân, chắc có lẽ bắt tại trận từ đợt trước rồi. Sừng trên đầu của ả đã quá dài mà không biết. Thì căm hận thằng Chức, thì căm hận cả mụ Tú. Ả nghiến răng ken két, rồi cầm cái lọ mà đập vỡ tan tành. Tại sao bà làm thế với tôi? Tại sao chứ? Từ bé đến lớn, tôi đều thiếu tình yêu thương. Như thế còn chưa đủ sao? Đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Bà lại còn ăn nằm với cả thằng con rể của mình chứ? Mặt của Thi trợn ngược lên trông rất đáng sợ. Hai tay của ả chỉ biết vò đầu trong hoang mang. Phải ngồi bần thần một lúc, ả mới bình tĩnh hơn đôi chút. Trải qua cái đầu thì vừa hay chị Đài về. Thì nhanh tay lấy chổi quét lại mảnh gốm. Chị Đài hơi lo lắng, liền hỏi Thi ngay. Sao thế Thi? Sao mà vỗ lọ hoa thế này? Dạ không sao Bu ạ, à, tại tay của con trơn quá. Nghe Thi trả lời, thấy không có vấn đề gì chị cũng yên tâm. Nhưng chị không biết, kể từ khi đó, Thi mang một nỗi hận thù mà ả nghĩ rằng chỉ có máu mới trả được tất cả. Tối hôm đó, khi cả nhà lên phòng ngủ say, Thi đợi đến quá nửa đêm, ả không hề chợp mắt được một chút nào. Thì bứt rứt chân tay vô cùng, tức giận, xen với ghen tuông, quả thực rất là khủng khiếp. Đợi cho cả nhà ngủ say, thì mặc áo khoác, rồi dắt con dao bầu vào sau lưng, bắt xe đến nhà mụ Tú. Vì lúc ngày xưa chìa khóa nhà mỗi người giữ một cái, nên thì khá dễ dàng vào được trong nhà. Thì rón rén đi từng phòng, tất cả đều tối om, và cả chỉ sững lại trước căn phòng của mụ Tú. Bên trong ánh đèn lờ mờ nhưng nhìn khá rõ mặt. Mụ cùng Chức đang quấn lấy nhau như Sam trên giường. Mụ Tú hỏi Chức. Mình thấy cơ thể của em có nuột nà bằng cái Thi không? Tất nhiên là mình đẹp hơn rồi. Còn bé ấy thì chán chết. Mà tự dưng em bày ra cái kế cho anh lấy nó. Đấy là cái cách hay nhất rồi. Vừa kiếm được tiền, vừa thuận lợi cho cả chúng mình. Đúng là nực cười. Cái thói đời ở đâu ra cái kiểu Bu đẻ lại chê bai con gái trước mắt con rể như vậy. Thì không còn bình tĩnh chờ đợi được nữa. À thỏ tay bật điện, ánh sáng đèn lộ ra hai con người trần truồng khốn nạn. Nhìn thấy thì chúng nó hết sức bàng hoàng. Mụ Tú nhìn thấy con gái thì lắp bắp. Thi, con nghe Bu giải thích chuyện là như thế này. Bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây. Tôi muốn vảnh tai lên để nghe con mụ đàn bà đội lốt Bu đẻ đến con rể cũng không tha. Mà giải thích đi, tôi cho bà chăn chối nốt, không lại không kịp. Hai người nhìn Thi, mặt mũi tái mét. Thầy Thi có một mình, bà Tú liền trở mặt ngay. Ừ, tao ngủ với nó đấy. Thì sao? Chính mày lúc đầu là chỉ có ý định mang nó về đây để thỏa mãn nhu cầu. Bây giờ mày còn trách ai? Trách bản thân của mày ngu dốt thôi. Tao là bu của mày, tao rất ruột đẻ ra mày. Cái gì ngon, mày phải để cho tao hưởng chứ. Thì nghe xong lắc đầu. Tại sao trên đời này lại có người khốn nạn như mụ ta? Uổng công Thi suốt ngày bâu víu thương mụ. Thi bỏ cái mũ áo trên đầu xuống, giọng của ả trầm khàn. Bà có biết không, tôi là một đứa trẻ bất hạnh, sinh ra không biết mặt thầy, và ông Dũng đã nuôi nấng tôi. Tôi nghe rất nhiều người kể rằng bà là một loại đĩ điếm, chuyên ăn nằm với tất cả đàn ông trong thiên hạ. Nhưng đến hôm nay, tôi nhận lại. Thật ra tôi không có bu. Tôi thả không có bu, còn hơn là sống với người đàn bà ăn tạp như bà. Đáng lẽ ra tôi nên nghe theo dì Đài, dù dì ấy ít tuổi, nhưng lúc nào cũng nghĩ tốt cho tôi. Tôi muốn tiết kiệm tích cóp để làm lại cuộc đời. Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Nói xong thì rút con dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào bụng của mụ Tú. Nhát đâm nhiều đến nỗi lòng phèo của mụ văng ra khỏi ổ bụng, máu phụt thành tia văng tứ tung. Mụ Tú chết không kịp ngáp, hai mắt mở trừng trừng trông rất đáng sợ. Trước được đà nhanh chân, đã chạy thoát thân. Khi trả nợ xong, thì vứt ạch con dao ở lại, rồi lầm lũi bước đi. Đi đến cửa thì thấy ông bà Tư ngó cổ ra nhìn, vẻ mặt đầy sợ hãi. Thì dọa: sống đừng có ác quá, có ngày giống như mụ ta đấy, cứ liệu hồn. Rồi ả lách thách đi bộ về nhà ông Dũng. Trời mưa phùn chờ rét, lòng của Thi đau tê tái. Cuối cùng ả cũng chả làm được người tốt nữa rồi. Về đến nhà thì lạch cạch mở cửa làm cho Đài tỉnh giấc, linh tính có chuyện không lành. Chị bảo cả Dũng xuống dưới. Thấy mặt của Thi chi chít máu, hai người cũng đoán ra được việc gì. Nhưng chưa để ai phải hỏi, Thi cầm tay chị Đài thổn thức: Bù ơi, con giết người rồi. Bù đưa con đi đầu thú đi ạ. Thôi được, bù sẽ dắt con đi. Bù sẽ đợi con cải tạo tốt rồi về làm lại cuộc đời với bù nhá. Thì gật đầu nắm lấy tay của chị, hướng về trụ sở chính quyền. Thì không sợ hãi, không lo lắng, vì cô biết đấy là việc trong lúc cô cần phải làm. Cô không nghĩ được gì hơn, và bây giờ cô phải trả giá. Nhưng hơn hết Thi biết rằng đằng sau vẫn có người chờ cô, hết mực lo lắng cho cô. Như vậy là quá đủ. Chị Đài nắm lấy tay của Thi, còn Dũng ra lấy xe. Họ đi ngay trong đêm đó. Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, lại càng khiến tâm trạng mỗi người thêm thê lương, sầu thảm hơn. Đài biết Thi là một cô gái tốt, chỉ là cô ấy chưa nghĩ sáng suốt mà dẫn đến cơ sự này. Ngồi trong xe tuy trời mưa, nhưng chị Đài cảm giác rất nóng. Nhìn Thi mà chị lại chảy nước mắt. Thanh xuân người con gái rồi sẽ đi về đâu, nơi sòng sắt cơ chứ. Bù ơi, sao bù không nói với con? Là bù biết chúng nó tàng tiễu ngay từ đầu, sao bù lại giấu mấy tấm ảnh đó ạ? Con biết hết rồi sao? Tất cả là lỗi của bù. Bù không nên chụp mấy tấm ảnh đó. Dạ không, bù không có lỗi. Nếu như không nhờ những tấm ảnh đó thì con không bao giờ biết được lòng người lại gian ác, đều giả đến mức nào. Chị lại khóc to hơn. Là do chị thì mới biết được. Chị ôm chầm lấy người con gái ngang ngược, chành chọe, một kẻ giết người, bỗng hiền lành kỳ lạ. Xe dừng lại trước trụ sở công an thành phố. Thi xuống xe hít thở thật sâu, như muốn hưởng trọn cảm giác tự do lần cuối cùng. Kẻ giết người được thầy Bu dắt đi, không khóc lóc, không giằng xé tâm can. Đứng trước công an, đằng sau gương mặt ngây thơ nhưng chứa nhiều u uất hiện rõ, thì bị trà tay vào còng số 8. Rồi cả Thi, cả Dũng, cả Đài, cả chục người công an chờ tội phạm đến nơi xảy ra sự việc. Thi ngồi vào thùng xe lạnh lẽo, chỉ có một song cửa le lói ánh đèn. Thi cười, nụ cười vô hồn vô cảm. Chẳng biết là cô bị chung thân hay tử hình, liệu rằng cô còn có cơ hội nào để ra ngoài hoàn lương được hay không. Khi đến nơi tất cả xuống xe, cảnh vật đều tĩnh lặng như thường, bên trong có tiếng lục đục. Thầy Bu nhanh đi, không tí nó quay lại thì chết cả lũ bây giờ. Công an ập vào, thấy ông bà Tư cùng với trước đang lay hoay đập cái két sắt, nhưng chưa được. Cái thói tham lam đến chết cũng tham lam. Công an ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Trước nhìn thấy Thi lù lù bước vào thì sợ tái mặt. Đúng thật, đáng lý ra Thi phải xiên chết cái thằng khốn nạn đấy, đi chết cùng với bà Tú mới đúng. Xác mụ Tú được kiểm tra một hồi, sau đó đưa đi. Dũng ký vào biên bản, đưa vào nhà xác, rồi đem đi hỏa táng luôn, chứ không mang về nhà nữa. Nhìn cơ thể mụ Tú đã cứng, rồi lại loằng ngoằng lòng tòi ra khỏi bụng, trông phát khiếp làm sao. Xác mụ ta đi qua, nhưng mà Thi không chảy một giọt nước mắt nào. Ông bà Tư cùng với chức cũng được đưa lên trụ sở lấy lời khai. Ngôi nhà tạm thời bị niêm phong chặt chẽ. Mọi người quay đi và tất cả lại chìm vào tĩnh lặng vốn có. Một tháng sau, Thi thành khẩn nhận mọi tội lỗi mình gây ra mà không phản bác bất cứ điều gì. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu và thông cảm cho Thi là cô phải trải qua một cú sốc khủng khiếp đến mức nào. Trước cũng ra tòa vì tội gián tiếp làm chết người. 3 tháng bị giam, người của chức gầy gò hơn hẳn, dầu ria cứ tủa hết, trông phát gớm. Hôm nay Dũng và Đài gác lại mọi công việc để đến gặp Thi. Nghe đầu anh chị đang nhận mở rộng công ty để có thêm một công ty con khác cho chị Đài làm quản lý, nên cũng rất bận rộn. Dù Thi vào trại từ ngày bị bắt, nhưng hầu như lúc nào anh chị cũng tranh thủ vào thăm. Bình thường nếu như trong thời gian điều tra, sẽ không cho người nhà vào thăm. Nhưng anh Dũng từng làm công an nên ai cũng để. Chị Đài thương con gái của chồng gầy gò, mua biết bao nhiêu loại sữa bột dinh dưỡng cho Thi để cho cô tầm bổ. Cửa xe mở ra, Thi bước xuống. Bất ngờ từ đâu ông bà Tư chạy xuống gào lên, túm lấy cổ mà lắc mạnh Thi. Mà cha con đĩ này, trả giấy tờ nhà cho tao. Các chú công an ra đây mà xem, nó lấy giấy tờ của tôi. Ông bà dãy dụa trước cổng tòa án để kêu oan. Hỏi ra thì mới biết, đợt trước thì nói ông bà điểm chỉ vào tờ giấy, không phải là giấy thế chấp vay vốn, mà là tờ giấy sang tên nhà đất. Vì ông bà Tư không biết chữ, nên nghe thì bảo mượn để làm ăn, ông bà cũng tin ngay. Thấy ông bà gào và khóc lên để đòi lại, thì cười như ma làm. Cho chúng mày chừa cái loại nuôi ong tay áo, dám vơ vét tiền nong nhà tao thì tao cho chết. Từ nay bỏ cái thói cho con dâu vàng xong lại lật mặt đem đòi lại, biết chưa? Rồi chúng mày cũng có ngày bị sét đánh chết. Dù bị còng nhưng Thi nổi điên khi nhìn thấy ông bà Tư đến tìm. Cái miếng đất dưới quê thì thấm vào đâu với cái số tiền vơ vét từ hồi lên ở cùng trên thành phố. Ngày xưa khi bị chị Đại đòi lại vàng, rồi kể rằng chính chị đã từng bị mụ Tư đòi vàng, thì Thi lúc ấy ghét bà Tư hơn là ghét chị. Thì muốn dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Này ông bà, tuổi không còn trẻ nữa, nhưng bây giờ lại không có một mảnh đất cắm rồi. Âu cũng là cái giá phải trả cho những gì mà họ đối xử với đứa con dâu. Kết thúc phiên tòa, tòa xử Thi với mức án 15 năm. Nhưng vì Thi đã đến đầu thú nhận sai, nên còn rút lại 12 năm. Còn chức thì dính líu đến cái chết của mụ Tú, nên đi trại 3 năm và cho hưởng án treo. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Dù muốn hay không thì chắc có lẽ số phận đã được định như vậy rồi. Chị Đài chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính và đăm chiêu. Dũng hích tay chị. Sao thế? Em thương chồng cũ, đi tù khổ cực à? Chị Đài giật mình. Chẳng nhẽ Dũng biết hết rồi sao? Em lo cho cái Thi, chứ lo gì cho cái thằng khốn nạn đấy. Cái Thi ăn mặc sung sướng nó quen rồi, bây giờ vào đấy không biết thế nào. Mà này, anh biết từ bao giờ đấy? Anh biết từ hồi anh để ý em cơ. Tính ra anh phải điều tra từ lúc em còn bé chứ. Đến lúc cái Thi nó dẫn thằng trước về, anh không nói gì, để yên cho em xử lý. Biết đâu em còn tình cảm với nó thì sao? Nhưng may quá, em không làm cho anh thất vọng. Chị véo Dũng một cái rất đau. Hóa ra là anh biết tất cả rồi, có mỗi chị là không biết gì thôi. May sao chị không làm gì có lỗi với hắn, chứ không thì toi. Biết Dũng nói ghen tuông nên chị càng buồn cười. Già đâu rồi nhưng mà vẫn còn giống như trẻ con vậy. 3 năm sau, chị và Dũng sống cùng với 2 đứa con trong ngôi biệt thự rộng rãi với nhiều hạnh phúc và viên mãn. Hiện tại anh và chị mỗi người đang điều hành một công ty hoạt động rất phát triển. Chị Đài suốt 3 năm qua vừa đi làm, vừa đi học. Anh bảo chị rất thông minh, chỉ cần học 3 năm kinh nghiệm đã nhiều lắm rồi, nên anh rất tin tưởng. Năm nào anh chị cũng đi trại giam để thăm Thi, chả biết có phải do ăn cơm tù ngon không mà Thi lại béo trắng ra. Cô ấy bảo trong đấy được làm nhiều thứ, nên không có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh. Ngày xưa ở ngoài, toàn là lêu lổng chơi bời, nên cảm thấy một ngày trôi qua chậm chạp và vô nghĩa. Nhưng bây giờ thời gian lại trôi đi rất nhanh. Thi còn động viên chị Đài rằng, chẳng mấy chốc mà cô sẽ được ra. Lúc đấy, chị phải cho cô ấy một chân nhân viên để làm việc và kiếm tiền. Năm nay cả nhà về quê ngoại chị Đài. Kể từ năm chị kéo xe bò sang nhà thầy Bu tá túc, nhưng thầy Bu không cho chị, thành ra chị ngại về. Biết đâu bây giờ chị lấy thêm chồng, ông lại càng tức, lại muốn tống cổ chị đi. Chị phải làm thế nào chứ? Em cứ về đi, chẳng có thầy Bu nào lại ghét con cái của mình đâu. Chuyện cũng qua rồi, đừng để trong bụng làm cái gì. Chị gật đầu, chị mong rằng ông bà sẽ hiểu cho chị. Về đến đầu ngõ, chị thấy một đám đàn bà đang mở chương trình gì đấy rất đông. Chị ra hiệu cho Dũng dừng lại xem thử, thì hóa ra đấy là vợ thằng Minh năm nào ăn nằm với chồng chị, đang tuyên truyền cách phòng tránh thai. Chị em à, bây giờ chúng ta sinh đẻ đều phải có kế hoạch. Sinh con hợp lý cũng là cách để phát triển kinh tế. Đừng sinh con theo bản năng, vì sau những đợt sinh đẻ, chính chúng ta phải chịu quá nhiều thiệt thòi. À nói một thôi một hồi, rồi sau đó phát cho mỗi người một gói bao cao su miễn phí. Chồng bây giờ nhìn chị ta sạch sẽ lắm, giống như người nhà nước rất nhiều, không còn bẩn thỉu lam lũ như hồi chị gặp nữa. Một chị có lẽ bị đánh bầm mắt, đứng lên rụt rè phát biểu ý kiến. Thế bây giờ chồng Vũ Phu thì làm sao hả chị? Cơm ăn 3 bữa, nhưng ăn tần thì phải 5-6 bữa. Chắc là em chết mất. Nếu như chồng chị đánh, chị cứ đến chính quyền báo để được bảo vệ. Sinh ra là người phụ nữ, thiệt thòi lắm rồi. Chúng ta phải biết bảo vệ nhau. Thời đại này, phải đòi quyền lợi. Chứ chị em mà chịu đựng thế này, thì chết dở. Đúng là người bỏ chồng rồi có khác. Suy nghĩ cũng khác hẳn ra. Chị Đài xuống xe lên tiếng ngay. Theo tôi à, nên bỏ quách thằng chồng đi, cho rảnh đũng quần. Thằng nào lăng nhăng, tốt nhất là xẻo luôn. Câu nói đó khiến cả đám người cười như được mùa, ai cũng đồng tình lên tiếng. Phải đấy, xẻo luôn cho nó hết đường làm ăn. Người ta một hồi nhận ra chị Đài, người từng vang bóng một thời. Bây giờ ai cũng thấy nể chị. Vợ cũ thằng Minh thấy ân nhân của mình, mừng không để đâu cho hết. Đám người giải tán, người đàn bà ấy lên xe cùng với chị Đài, đi về nhà. Trên đường đi, người đàn bà ấy cứ nắm tay của chị mà tíu tít kể chuyện. Cô Đài biết không, từ ngày cô đi có nhiều chuyển biến lắm. Lúc tôi về, người ta bảo cô bị tai tiếng, bỏ đi biệt, làm tôi buồn thiu. Hồi tôi từ giã cô, tôi lên huyện bán hàng dạo, xong làm giúp việc cho một bà, làm bên bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Nên tôi đi học để được làm việc luôn. Cô có biết không, tôi biết cả máy tính, phải đánh văn bản rồi đấy. Vài năm sau tôi được người ta giới thiệu cho mấy người để tôi tìm hiểu ấy mà. Nhưng mà tôi từ chối. Lấy một người, một lần thôi mà sợ quá cô Đài à. Cứ ở vậy nuôi thân, nuôi con cho béo mầm. Chị ta cứ tỉ tê khoe mãi, Đài cũng thấy mừng. Ở nông thôn như chị ta như thế là hiện đại lắm rồi. Lúc tôi được phân công về quê để triển khai chương trình, cô có biết không? Nhiều lão chồng khốn nạn lắm, còn đuổi, dọa đánh tôi, không cho tôi tuyên truyền đấy. Nhưng mà tôi kiên quyết phổ biến để chị em tự bảo vệ lẫn nhau. Lão mình chồng cũ nhà tôi cũng lấy vợ mới, nhưng nghe bảo nó đánh đá lắm, lén phén, nó táy luôn. Nhiều lần thấy tôi bảo về để tha thứ, nhớ con thế này thế khác. Nhưng mà tôi đâu có ngu, tôi về để cho nó thèm, thèm đến chết chứ lệ. Nghe chị ta kể mới hà lòng hà dạ làm sao. Quả đúng như chị ta kể, bây giờ đàn bà toàn bị ức hiếp quá thể mà lại không có cái quyền lợi, thì đến lúc nào mới ngóc đầu lên được. À mà cô Đài này, cô có tin tức gì của ông bà Tư không? Dân làng cũng kháo nhau chuyện của cô trên đấy, nhưng không ai rõ đầu đuôi. Hôm trước có người đàn bà đến xem nhà cũ của cô, thì ông bà rách rưới từ đâu tức tốc chạy đến, bảo cái gì mà tôi bị lừa, tôi không bán đất. Nhưng mà giấy trắng mực đen, tên người ta trên đấy rồi, nên đành lùi thủi đi đâu, cũng không ai biết. Giọng của chị bỗng trầm xuống, nghe mới não nề làm sao. Trước còn tham lam, ấy vậy bây giờ có tí tuổi, lại chả có cái gì. Con cái thì đi tù, nhưng dù sao đấy cũng là cái giá mà ông bà phải trả cho những gì đã gây ra. Đúng là ông trời có mắt. Bớ quần ăn cướp, bắt lấy thằng ăn cướp. Tiếng người la ó chạy hồng hộc chạy qua xe, đuổi một người đàn ông đã già chạy dọc cánh đồng. Trên tay của hắn cầm ba cái bánh rán, vừa chạy vừa ăn. Ai đấy hả chị? Lão trưởng thôn cũ đấy cô Đài. Thằng con nửa nạc nửa mỡ, hôm trước trèo lên giàn mướp hái đem bán nhưng lại ngã vỡ đầu. Giờ lão ấy cũng bị người ta cách chức, tiền bạc không có, toàn đi ăn cắp, ai cũng ghét nên toàn bị đuổi đánh đấy. Nghĩ cũng tội, ngày xưa làm quan ai cũng nể mà bây giờ phải đi ăn cắp. Người đàn bà nói xong quay mặt đi, ném tiếng thở dài. Chị Đài và Dũng chỉ biết nghe lời chứ không biết nói gì thêm. Đúng là vài năm đi, biết bao nhiêu là sự thay đổi. Đến cuối làng, người đàn bà nhảy xuống xe, không quên lời hứa hẹn. Thật sự cho đến bây giờ, tôi vẫn còn biết ơn cô. Ngày mai cô có rảnh không? Cho tôi mời vợ chồng cô bữa cơm nhé. Chị biết nếu không nhận lời, người đàn bà đó sẽ buồn. Với lại chị còn muốn hỏi thăm chị ấy nhiều hơn. Thế nên hai người hẹn nhau ngày mai sẽ còn gặp lại. Xe tiếp tục lăn bánh, Dũng trêu chị. Em cũng kinh nhỉ, có người biết ơn cơ đấy. Chứ sao, em cũng làm được nhiều chuyện lắm, không đùa đâu. Đi một loáng là đến nhà của chị Đài. Ở đây cảnh vật vẫn thế, ngôi nhà vẫn cũ kỹ như năm nào. Trong sân bù chị đang băm bèo, còn thầy của chị đang rít điếu thuốc lào quen thuộc. Chị đẩy cổng vào trong nhà, cả nhà còn không nhận được ra chị. Đám trẻ ùa vào ôm chầm lấy ông bà. Thầy Bu, con đưa chồng, đưa cháu về thăm thầy Bu đây ạ. Chị cứ tưởng ông bà phải nổi điên lên đánh chị, lại đuổi chị đi như năm nào đó. Nhưng không phải. Nhận ra chị, ông bà mếu máo chạy đến ôm chầm lấy chị mà khóc lóc. Mày đi đâu mà lâu thế hả? Tao cứ tưởng mày không về thăm hai ông bà già này nữa rồi chứ. Cả nhà ôm lấy nhau, khóc như mưa vì xúc động. Trong cái xe lạnh của mùa đông buốt giá, nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Buổi tối hôm đó, cả nhà chị đoàn tụ, ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm. Ai nấy cũng mừng, rưng rưng nước mắt. Bỗng từ trong buồng, thằng cò cái hĩn lào bào, chạy ra ôm lấy Bu. Bu ơi, bà cứ đòi khâu quần con lại này. Con bảo quần con kiểu thế này, bà cứ đòi khâu. Chả phải khâu, giàu có mà để con mặc rách thế này. Thì ra đây, bà khâu lại cho khỏi rét. Anh chị cười như ngô giang, ông thầy chị ngồi đấy bây giờ mới lên tiếng. Đúng là bà lạc hậu, mốt nó thế, chứ rách dưới cái gì. Bây giờ đến thầy chị cũng biết đấy là mốt cơ đấy. Ông đúng là tiến bộ quá rồi. Bố chị khoe bây giờ ông không ra trường và đánh bà nữa. Cái gì cũng hỏi ý kiến của bà, nên gia đình đầm ấm lắm. Chị Đài nhìn nhà mình yêu thương nhau, hiểu và thông cảm cho nhau, mà chị mừng rơi nước mắt. Đúng là ở hiền thì gặp lành, bão tố bao nhiêu cũng vượt qua hết. Ngày hôm sau đúng như lời hứa, chị sang làng bên nhà người đàn bà đó ăn cơm. Trên đường đi, giao nhau giữa một đường đi huyện, chị thấy có một người đàn ông kéo chiếc xe tự chế. Trên có người nằm. Xe đi lướt qua, chị có linh cảm rất quen, liền báo Dũng quay xe lại. Chị nhảy xuống thật nhanh, rồi đi thẳng về phía người đàn ông rách dưới đó. Hóa ra là ông bà Tư. Trái đất này đúng là tròn thật. Ông bà đi đâu thế này? Nhận ra chị, ông quay xe chở bà chạy thật nhanh, nhưng chị chặn lại. Sao ông bà phải vội vàng thế? Tôi có làm gì đâu mà sợ. Ông Tư dừng lại, không dám nhìn vào mặt chị. Trên kia bà Tư mắt tròn xoe nhìn chị, không biết bà bị làm sao, chỉ ú ớ nằm bất động. Chị Đài chủ động bắt chuyện. Ông bà đi đâu đấy? Hết 3 năm rồi, chắc là trước cũng về rồi chứ. Nó chết trong tù rồi. Chết vì sốc thuốc phiện. Hồi ấy nó vào trong đấy nó thèm thuốc, nên bảo bà ấy đi mua. Thường còn, chúng tôi tìm mãi mới mua được ít thuốc, dấm rúi vào cho nó. Ai ngờ nó sốc nó chết. Chết còn chưa kịp mãn hạn tù. Chúng tôi không có tiền, nên đành để nhà nước chôn nó luôn trong đấy. Ông Tư vừa nói vừa lau nước mắt. Ông chỉ vào bà Tư và kể tiếp. Bà nhà tôi từ năm ngoái cũng bị liệt, nên giờ chẳng nói được, chỉ u ớ. Ăn cũng không được. Chị nhìn vào trong xe, nước mắt của bà vẫn chảy, nghe mà xót xa quá. Chị căm hận ông bà, nhưng chị không ngờ báo ứng lại nặng nề với ông bà đến như vậy. Chị rút hết tiền trong túi đưa cho ông. Đây, tôi có chút tiền, mong ông bà cầm lấy. Trên huyện bây giờ người ta mở những viện dưỡng lão, ông bà có thể nương nhờ ở đấy. Đừng đi lang thang thế này, không nên đâu. Tôi không lấy đâu. Chị cứ cầm lấy. Tôi biết ngày xưa chúng tôi sống không phải với chị. Bây giờ tôi chả cần gì, chỉ ước sao chị dạy dỗ thằng cò cái hĩ nên người là tôi vui lắm rồi. Trên huyện mà có viện ấy thì tôi sẽ đưa bà ấy lên. Tôi đội ơn chị. Nói xong ông cầm càng kéo bà Tư đi. Chị nhanh tay cho sấp tiền vào túi rồi cũng chạy đi. Khi đi được một đoạn, chị quay lại nói. Ông cứ cầm lấy tiền đi, lên huyện bắt xe đi, chứ ông định đi bộ à? Có chút tiền phòng thân cũng không sao. Mong ông bà khỏe mạnh, tôi đi đây. Nói xong chị lên xe tự nhiên bật khóc. Thấy ông bà già rồi phải lang thang, chị không cầm được lòng. Dẫu họ có ác, nhưng ngày xưa chị từng làm dâu của ông bà. Chị thấy buồn cho số kiếp con người quá mong manh. Dũng ngồi bên chị, cầm lấy tay của chị mà động viên. Đừng khóc, em đã làm hết khả năng của mình rồi. Chị gật đầu, anh lau nước mắt cho chị. Xe lại tiếp tục hành trình. Cuộc đời đàn bà cũng như những chuyến đi dài đằng đẵng, toàn là chông gai hiểm hóc, bão tố. Nhưng chỉ cần họ vững vàng, chắc chắn sẽ vượt qua. Phận đàn bà khổ lắm. Không ai thương mình bằng chính bản thân của mình. Nước mắt có thể rơi, lòng có thể đau, nhưng nhất định phải phấn đấu. Ông trời sẽ công bằng cho những người biết yêu thương, biết hy sinh. Thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Đàn Bà Gian Truân, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Có thể là sau khi lắng nghe cái bộ truyện này, có rất nhiều người sẽ rơi nước mắt, giống như Tâm An, rất là xúc động đúng không ạ? Cho dù là đến cuối cùng, ông bà Tư đã làm rất nhiều chuyện, dùng cái từ khốn nạn đi, đối xử tệ bạc với chị Đài, Nhưng cuối cùng thì chị vẫn cho ông bà tiền và mong cho ông bà có một cuộc sống tươi đẹp. Chúng ta đúng là phải nhìn vào những cái mặt tích cực của cuộc sống này để có thể phát triển được ý chí và hoàn thiện bản thân, đúng không ạ? Tác giả Giao Ninh cũng từng nói cho chúng ta là chúng ta phải yêu thương bản thân mình, bởi vì cho dù chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, có làm mọi điều như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu như chúng ta không yêu thương bản thân mình thì tất cả đều là vô bổ, vô ích. Tâm An cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 9 tập truyện vừa qua. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị bộ truyện mới vào trưa ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, lại là một tin buồn. Đất nước Việt Nam đang phải gồng mình để chống dịch và thành phố Đà Nẵng bây giờ cũng vậy. Tâm An hy vọng rằng quý vị cũng giống như là Tâm An sẽ luôn luôn có một cái tác phong là chúng ta phải chống lại dịch để mang lại bình yên cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Quý vị đi ra ngoài nhớ hãy đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé. Chúng ta hãy chung sức đồng lòng để đẩy lùi dịch. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi trưa ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.